Luân hồi đan đế, chương 2428, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Ngao cả giận nói, Lăng Vân, ngươi thật là to gan, lại dám chạy đến ta Hoàng Kim Thánh Địa tới, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, hiểu không? Lăng Vân liếc nhìn bọn họ, không sợ ngược lại cười. Tới còn rất đầy đủ hết, như vậy thì tốt. Sư Chiến nhướng mày một cái, Lăng Vân thái độ này rõ ràng có chút không bình thường. Nhưng hắn cũng không để ý, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy thủ đoạn cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn không nhận là, Lăng Vân có uy hiếp được bọn họ Hoàng Kim sư tộc tư cách. Thực vậy, hiện tại Hoàng Kim Thánh Địa là khá là trống rỗng. Nhưng ở lại giữ lực lượng, vẫn là thế lực cao cấp cấp bậc. Không chừa hết thảy thủ đoạn, cầm hắn cho ta trấn phong, chỉ cần lưu một cái mạng là được. Sư Chiến lập tức nói, Lăng Vân, để cho ta đi ra. Huyền Thuần Tâm tâm thần căng thẳng nói, như thế nhiều Hoàng Kim Sư như chen nhau lên, nàng không nhận là Lăng Vân có thể chống đỡ. Không gấp, Lăng Vân nhưng thủy chung bình tĩnh, oanh, một khắc sau, một cổ khí tức hủy diệt, từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Hơi thở này vừa ra, lập tức đưa tới thiên địa biến sắc. Vô tận mây đen ùn ùn kéo đến vọt tới, đây là, Sư Chiến trong lòng lột bột một tí. Giờ phút này, hắn lại cảm ứng được một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, tựa hồ có cái gì hủy diệt tai nạn muốn hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh ung ung, lăn lăn màu đen sấm sét từ trên trời hạ xuống. Sư Chiến con người dốc xúc, hủy diệt lôi kiếp, không thể nào, hủy diệt lôi kiếp, đây chính là thành thần kiếp. Lăng Vân làm sao sẽ đưa tới hủy diệt thiên kiếp, vân vụ thế giới bên trong Huyền Thuần Tâm, vậy bỗng dưng đờ đẫn. Hủy diệt lôi kiếp, nàng nhưng mà biết, Lăng Vân trước đưa tới qua hủy diệt lôi kiếp. Vốn cho là vậy chỉ là tình cờ, kết quả Lăng Vân còn có thể lần nữa đưa tới hủy diệt lôi kiếp. Không phải sợ, đây không phải là thành thần cướp, uy lực yếu hơn rất nhiều. Sư Chiến cũng rất mau kịp phản ứng, giận dữ hét. Cái này hủy diệt thiên kiếp đúng là vậy rất khủng bố. Nhưng hắn gặp qua thật thành thần cướp. Lăng Vân cái này hủy diệt thiên kiếp so với kém xa. Lời còn chưa dứt, hắn thanh âm đã bị đánh đoạn. Kinh khủng màu đen sấm sét từ trên trời hạ xuống. Lôi đình này, chủ yếu nhằm vào Lăng Vân, nhưng bốn phía cái khác Hoàng Kim sư tộc thành viên, cũng bị ảnh hưởng đến. Chỉ là ảnh hưởng đến, chính là hủy diệt tai nạn. Ngay chớp mắt, tại chỗ mấy chục Hoàng Kim sư cao thủ liền bị đánh giết hơn nửa. Sư Chiến ra đầu tê dại. Hắn còn đánh giá thấp hủy diệt thiên kiếp uy lực, kia sợ không phải thành thần cướp, giống vậy khủng bố. Hắn lực phòng ngự đã không thể bảo là không mạnh, nhưng vẫn là suýt nữa không chịu nổi cái này hủy diệt thiên kiếp đánh giết. Nhất định phải giết Lăng Vân, ngăn cản thiên kiếp phương pháp duy nhất, chính là đem độ kiếp người đánh chết. Lăng Vân chết, thiên kiếp tự nhiên sẽ dừng lại, nếu không ở trong sân Hoàng Kim Sư không có một cái có thể sống. Chết! Sư Chiến chợt xông về Lăng Vân, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, hắn tự nhiên rõ ràng Sư Chiến ý đồ, quảng cáo, đối với lần này, hắn không có chút nào ý rút lui. Thân là Hoàng Kim sư tộc đại trưởng lão, Sư Chiến tu vi tự nhiên không tầm thường, chính là đỉnh cấp ngọc chí tôn. Lăng Vân nhưng không những không lui, còn chủ động nghênh hướng Sư Chiến. Sư Chiến giận dữ, mặc dù Lăng Vân có thể đưa tới hủy diệt thiên kiếp, nhưng cái này cũng không hù được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn xem ra, cái này nhất định là Lăng Vân trên người có thần khí. Hủy diệt thiên kiếp là thần khí đưa tới. Lăng Vân chỉ là muốn mượn hủy diệt thiên kiếp lực đi đối phó bọn họ. Còn như Lăng Vân đây, dù là mạnh hơn nữa, hắn tu vi và tuổi tác vậy đặt ở vậy. Xé trời đánh, hắn vận dụng sát chiêu pháp môn. Đây là kim thuộc tính mạnh mẽ pháp môn. Cuồn cuộn nguyên cương ngưng tụ ra một tôn trăm trượng cao kim loại Hoàng Kim Sư, hướng về phía Lăng Vân đạp chết đi. Keng, Lăng Vân hồn nhiên không sợ, rút kiếm, sinh tử sát kiếm, một kiếm chém chết ra. Kim loại Hoàng Kim Sư lực phòng ngự cực mạnh, Lăng Vân một kiếm này lại bị chặn, nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Lăng Vân tốc độ cực nhanh, bá bá bá, một khắc sau, ngay lập tức Lăng Vân bóng người lóe lên. Liên tục từ phương vị khác nhau chém ra hơn 10 kiếm. Kim loại Hoàng Kim thân sư trên, thoáng chốc xuất hiện một đạo vết rách. Giết, Sư Chiến gầm thét, khủng bố kim quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. kim quang này, tạo thành kinh người kim loại gió bão. Lăng Vân thân thể phanh bị xông lên bay, phốc, rơi xuống đất sau đó, Lăng Vân miệng phun máu tươi. Thời khắc này hắn, nhưng mà còn ở chịu đựng thiên kiếp. Hai tay đánh xuống, hắn vậy bị thương không nhẹ, nhưng sư chiến cũng không chịu nổi. Hủy diệt thiên kiếp đối hắn tổn thương, so Lăng Vân càng đáng sợ hơn. Hắn nguyên vốn dự định là tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Lăng Vân. Nào nghĩ tới, hiện tại Lăng Vân lại có thể cùng hắn chiến cái kỳ cổ tương đương. Mà đây biết công phu, còn dư lại gần nửa hoàng kim sư, lại chết một nửa. Hủy diệt thiên kiếp lực sát thương thật đáng sợ. Một khắc sau, Lăng Vân không để ý mình thương thế, lần nữa chủ động đối sư chiến phát ra công kích. Lần này hắn đem Sơn Hà đồ lực lượng rót vào đến Định Long kiếm bên trong. Lực sát thương nhất thời tăng nhiều. Phốc, sư chiến không có phòng bị, bụng tại chỗ bị Lăng Vân xuyên thủng. Hống, sư chiến phát ra thống khổ gào thét, chung quanh cái khác hoàng kim sư thần sắc hoảng sợ. Sư chiến lại bị Lăng Vân bị thương nặng, nhưng Lăng Vân cũng không tốt hơn. Cùng sư chiến đối chiến, cùng với thiên kiếp tổn thương, đối hắn tạo thành thương thế ở chồng lên. Nếu không phải hắn có bất tử thần công, khẳng định đã không cách nào chống đỡ. Dù vậy, hắn vẫn không dự định dừng lại. Hắn trong mắt thoáng qua lao một cái tàn nhẫn quang. So tàn nhẫn, hắn chưa từng sợ ai. Sư chiến tàn nhẫn, hắn thì càng tàn nhẫn. Lúc này Lăng Vân vẫn không để ý đau đớn, giết hướng sư chiến. Sư chiến rợn cả tóc gáy, như không dùng tới đặc thù lá bài tẩy, hắn thật sẽ bị Lăng Vân đánh chết. Ngao, tiếp theo, sư chiến phát ra một tiếng ngất trời gầm thét. Tiếng gầm gừ này vừa ra, tựa hồ kích phát cái gì. Hoàng Kim Thánh Địa bỗng nhiên rung động, nháy mắt sau đó, khí tức kinh khủng từ Hoàng Kim Thánh Địa nơi trọng yếu bộc phát ra. Chợt tại chỗ các cao thủ đều thấy, có một tôn cổ xưa Hoàng Kim Sư bóng sáng bay lên. Thủy Tổ, thấy cái này bóng sáng, đám người Hoàng Kim Sư kích động không thôi. Cái này bóng sáng, chính là Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ Lưu. Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ đã sớm phi thăng thần giới. Bóng sáng là hắn năm đó lúc rời đi Lưu, dùng để che chở Hoàng Kim Sư tộc. Sư chiến cũng rất vừa hận vừa giận. Thủy Tổ bóng sáng, đây là Hoàng Kim Sư tộc lá bài tẩy. Này lá bài tẩy, cũng không thể không hạn chế vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mỗi lần vận dụng, cũng phải tiêu hao năm đó Thủy Tổ lưu lại năng lượng. Mà năm đó Thủy Tổ lưu lại năng lượng, chỉ đủ chống đỡ thêm bóng sáng vận dụng hai lần. Hắn hiện đang dùng một lần, vậy thì chỉ còn lại một lần. Đây không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Cái này để cho sư chiến làm sao có thể không giận. Lăng Vân ánh mắt cũng là trầm xuống. Trên bầu trời vậy Hoàng Kim Sư Thủy Tổ bóng sáng, tản ra uy áp vô cùng là khủng bố. Cái này đã hoàn toàn vượt qua huyền chí tôn tầng thứ. Như uy lực này, lấy hắn bây giờ thực lực rõ ràng không cách nào ngăn cản. Bất quá Lăng Vân không hề hoảng. Hắn trước khi tới liền nghĩ đến qua, Hoàng Kim Sư tộc nhất định là có lá bài tẩy. Đây cũng là vì sao hắn đối Huyền Thuần Tâm nói, chuyến này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì khi đó hắn không cách nào phán định, Hoàng Kim Sư tộc lá bài tẩy là cái gì. Bây giờ nhìn lại, cái này lá bài tẩy vô cùng là mạnh mẽ. Hắn muốn làm sao có thể ngăn cản cái này bóng sáng. Không trung, Hoàng Kim Sư tộc sư tổ bóng sáng, đã hướng Lăng Vân tập sát tới. Lăng Vân mắt lộ ra ngoan sắc, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể chống cự một kích này. Hắn có bất tử thần công, chỉ cần chịu đựng qua một kích này không chết, hắn là có thể khôi phục như cũ. Bất quá cái này rất nguy hiểm, Hoàng Kim Sư tộc sư tổ công kích quá mạnh mẽ, hắn thật chưa chắc có thể kháng ở, vạn nhất hắn nhất kích liền bị diệt hình thần câu diệt, vậy có bất tử thần công cũng không dùng. Ngay tại lúc này, trên bầu trời kiếp lôi chợt biến hóa. Vốn là kiếp lôi chỉ là từng đạo hạ xuống, kết quả tựa hồ bị Hoàng Kim Sư tộc sư tổ bóng sáng hấp dẫn, đột nhiên liên tục 10 đạo kiếp lôi đánh xuống. Không những như vậy, cái này 10 đạo kiếp lôi còn không phải là nhằm vào Lăng Vân, mà là toàn bộ đánh phía Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ bóng sáng. Có thể Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ bóng sáng lực lượng cường đại dị thường. Cái này hủy diệt kiếp lôi, lại bị hắn rất miễn cưỡng chống được. Tiếp theo, không ngừng lại kiếp lôi đánh xuống. Đến khi tất cả kiếp lôi đánh xuống, Hoàng Kim Sư tộc Sư Tổ bóng sáng vẫn đứng vững vàng. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Sư Chiến cười to, quảng cáo, không hổ là thủy tổ lưu lại ánh sáng, liền hủy diệt thiên kiếp cũng có thể kháng cự. Lăng Vân giống vậy kinh hãi, cái này hoàng kim sư tộc thủy tổ lực lượng thật quá biến thái. Bất quá, Lăng Vân trong mắt ánh sáng ác hơn, tầng 6 hủy diệt kiếp lôi không được, vậy tầng 7 đâu? Ở tầng thứ 6 kiếp lôi xong sau đó, hắn tu vi đã thành công đột phá. Từ độ kiếp tầng 5, tấn thăng đến độ kiếp tầng 6. Nguyên cương lực 6 triệu long, tăng lên 8 triệu long. Mà hắn tầng thứ 7 kiếp lôi cũng bị đưa tới. Dẫu sao, hắn là chất chứa hai lần tu vi tấn thăng. Trên bầu trời, mây đen đổi được càng nhiều. Sau đó kinh khủng hơn hủy diệt kiếp lôi hạ xuống. Sư Chiến tại chỗ sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyện này. Lăng Vân lại còn có thể đưa tới hủy diệt thiên kiếp. Mà lần này hủy diệt thiên kiếp, hoàng kim sư tộc sư tổ bóng sáng cũng không cách nào ngăn cản. Làm kiếp lôi tiến hành được nửa chặng đường, hoàng kim sư tộc thủy tổ bóng sáng liền bể tan tành. Lăng Vân không lại cho Sư Chiến ra chiêu cơ hội, tránh Sư Chiến lại làm ra bài tẩy gì sát chiêu tới. Chém, hắn một kiếm chém ở Sư Chiến trên cổ. Sư Chiến lực phòng ngự kinh người, định long kiếm bị ngăn cản chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Lăng Vân đột nhiên gia tăng lực lượng. Phốc suy, Sư Chiến đầu lâu, bị chém bay ra ngoài. Bốn phía hoàng kim sư đều là như rơi vào hầm băng, không dám tin tưởng. Bọn họ đại trưởng lão, lại bị Lăng Vân chém đầu. Sư Chiến vừa chết, hoàng kim sư tộc bên trong, lại không có thể uy hiếp Lăng Vân tồn tại. Tại chỗ còn dư lại cái khác hoàng kim sư, rất nhanh toàn bộ bị hủy diệt kiếp lôi đánh giết. Sau nửa giờ, Lăng Vân hoàn toàn vượt qua tầng thứ 7 lôi kiếp. Hắn tu vi, lúc này bước vào độ kiếp tầng 7. Nguyên cương lực 8 triệu long, tăng lên 11 triệu long. Huyền chí tôn lực lượng là 5 triệu long đến 12 triệu long tới giữa. Tương đương với Lăng Vân lực lượng của hôm nay, đã gần huyền chí tôn cực hạn. Lăng Vân, lôi kiếp đã qua, Lăng Vân lại nữa hạn chế huyền thuần tâm, người sau từ vân vụ thế giới bên trong đi ra. Nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã kinh như thiên nhân. Nàng nhưng mà chính mắt thấy, Lăng Vân liên tục vượt qua hai lần hủy diệt thiên kiếp. Cái này nơi nào vẫn là người? Đạo sư, ngươi có biết Hoàng Kim Thánh Địa bảo khố ở đâu? Lăng Vân hỏi, huyền thuần tâm ánh mắt đột nhiên sáng, sự chú ý bị rời đi. Năm đó huyễn hoặc đã tới Hoàng Kim Thánh Địa, ta đạt được nàng chi nhớ, còn thật biết Hoàng Kim Thánh Địa bảo khố ở đâu? Dẫn đường, Lăng Vân liền nói ngay, đây chính là thật tốt cơ hội. Khó khăn được hoàng kim sư tộc cao thủ hàng đầu phần lớn không có ở đây, còn dư lại đóng giữ cao thủ cũng đều bị diệt. Bây giờ hoàng kim thánh địa đối hắn mà nói, chính là một tòa không có cửa khóa bảo khố. 10 phút sau đó, Lăng Vân và huyền thuần tâm sẽ đến hoàng kim thánh địa bảo khố trước. Còn lại những thứ khác hoàng kim sư tộc già trẻ thành viên, căn bản không người dám ngăn trở bọn họ, chỉ có thể run lẩy bẩy nhìn. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.